Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 602 gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, sao Dương Tử Mi khởi động xe đạp, cố ý ngã trái ngã phải hoành hướng loạn đâm, Mẫn Cương quả nhiên vẫn luôn không buông tay. Gắt gao đỡ xe hậu tòa, thậm chí không ngừng ân ủi nàng không phải sợ. Dương Tử Mi chậm rãi làm chính mình kỵ bình thường, kêu hắn buông tay, hắn phương chậm rãi buông tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, lo lắng nàng té ngã. Hắc hắc, ta đã thuần thục nắm giữ, ngươi không cần lo lắng lạp. Kỳ thật, này xe đạp thật đúng là quăng ngã không đến ta. Dương Tử Mi chiều Mẫn Cương nhe răng cười. Thậm chí ở xe đạp thượng chơi mấy cái đa dạng. Mẫn Cương thấy nàng nguyên lai có thể nhanh như vậy nắm giữ đạp xe kỹ năng. Phía trước bất quá đều là cố ý lừa hắn. Nhưng hắn cũng không có sinh khí. Mà là thật cao hứng mà đẩy ra chính mình xe đạp. Cùng nàng cùng nhau ở trên đường cưỡi hồi trường học. Sau Mộ Dung Nghiên về đến nhà, thở phì phì mà chiều trong nhà giúp Dung Đại Thẩm đã phát một trận tính tình sau, cũng chạy về nơi trường học đi. Nàng vừa tiến vào trường học, liền phát hiện không ít người ở bên mục xem nàng, trong mắt mang theo nào đó khác thường cảm xúc. Nàng tự mình cảm giác tốt đẹp cho rằng đó là bọn họ xem nàng xinh đẹp, vì nàng kinh diễm mà thôi. Có cái quen biết đồng học chạy tiến lên, ánh mắt thẳng tắp ngắm nàng bụng, dùng kinh ngạc ngữ khí nói: Mộ Dung Nghiên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi dáng người thực hảo đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có bụng bia nhỏ, ai có bụng nặng lạp. Thật là, Mộ Dung Nghiên sinh khí mà trợn trắng mắt. Ta sao có thể sẽ có bụng nạm, chính ngươi xem, đều đột ra tới. Kia đồng học chỉ vào nàng bụng nói. Mộ Dung Nghiên cúi đầu vừa thấy, phát giác chính mình kia giấu ở lược hiện rộng thùng thình ráo ăn vào bụng, cư nhiên thật sự lồi ra tới. Nàng kinh hãi, vội vàng duỗi tay chạm đến, phát giác chính mình bụng thật là phồng lên tới. Đây là có chuyện gì? Nàng phía trước thay quần áo thời điểm đều không có phát hiện bụng có cái gì vấn đề. Giống nàng loại này mỹ nữ, ái dáng người dung nhan, thật giống như chim nhỏ ái lông chim giống nhau, là không chấp nhận được có một tia tì vết. Thấy nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, kia đồng học ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập nghi vấn. Mộ Dung Nghiên, ngươi không phải là mang thai đi? Cái gì? Mộ Dung Nghiên tức muốn hộc máu kêu to. Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi mới mang thai, ngươi cả nhà đều mang thai. Nàng này một kêu, đưa tới bốn phía đồng học chú ý. Đại gia ánh mắt đều ngắm nhìn ở nàng bụng thượng. Kia đồng học bị nàng như vậy một giống, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Thật là không thể hiểu được. Không có mang thai, ngươi bụng như thế nào liền nhô lên tới? Ngươi, Mộ Dung Nghiên phát giác càng ngày càng nhiều người vây quanh, mang theo khác thường ánh mắt xem nàng. Nàng vừa ê thẹn vừa mắc cỡ mà che lại bụng, chạy ra trường học, chạy đến bên cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng bên trong. Đem cửa đóng lại, nàng đem quần áo nhấc lên. Chỉ thấy chính mình kia nguyên bản bình thản bụng nhỏ bộ, thật sự giống hoài 3 tháng dựng giống nhau, đáng sợ phồng lên, khó coi chết đi được. Nàng kinh hoàng đến sắc mặt đều bá trắng. Đây là có chuyện gì? Chính mình bụng nhỏ bộ như thế nào lại đột nhiên phồng lên? Nàng vẫn luôn chú ý dáng người rèn luyện, đó là không có khả năng có bụng nạ mà đi, chẳng lẽ chính mình được bệnh gì? Nàng sợ tới mức toàn thân tay chân lạnh băng, lấy ra di động bắt đánh mụ mụ điện thoại, nói cho nàng tình huống, làm mụ mụ nhanh lên lại đây mang nàng đi bệnh viện. Mộ Dung mụ mụ đuổi lại đây, thấy chính mình nữ nhi bụng biến thành bộ dáng này, đệ nhất cảm giác chính là nữ nhi mang thai. Nàng tính tình có điểm nóng nảy, duỗi tay bang một tiếng, phiến Mộ Dung Nghiên một bạt tai, thương tâm địa mắng: "A Nghiên, ngươi như thế nào có thể như vậy không bị kiềm chế? Ngươi mới 16 tuổi nha, như thế nào có thể như vậy?" Mộ Dung Nghiên che lại bị đánh đến sưng đỏ mặt, khó có thể tin mà nhìn trước nay đều không có động quá chính mình một ngón tay mụ mụ. Đau lòng đến độ muốn nát, như thế nào liền chính mình mụ mụ đều không tin chính mình, cho rằng chính mình là mang thai đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.